Thần nông tiểu y tiên. Chương 132, nghiêm tra đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Dịch Kiếm Phong trợn mắt nhìn thẳng Lưu Trạch, dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Thân là một cục chi trưởng, mặc dù hắn cũng không có nói gì, mà đứng tại hắn sau lưng, phụng bồi hắn một đạo tới Khánh An phận cục cục trưởng Giang Độc Cửu nghe một chút, sắc mặt lập tức liền âm đi xuống, mấy cái bước đi tới trước, hướng về phía Lưu Trạch tức giận quát lên. Lưu Trạch, ngươi là chuyện gì xảy ra? Cục trưởng, ta, hiểu lầm a. Lúc này Lưu Trạch đã cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù nói hắn trong ngày thường cùng Giang Độc Cửu quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ thị cục Dịch cục trưởng tự mình đến Hưng Sư vấn tội, Giang Độc Cửu cũng là không dám tùy tiện giải vây cho hắn. Hiểu lầm cái dám a, ngươi nhanh câm miệng cho ta. Giang Độc Cửu thẹn quá thành giận, thật hận không được đem cái này không được việc gì thủ hạ khuôn mặt đánh cho thành đầu heo. Thật là to gan lớn mật rồi. Thậm chí ngay cả thị cục biểu chướng đại anh hùng, Dịch cục trưởng trước mặt người tâm phúc Lương Phi cũng không nhận ra, còn dám vồ vào trong cục cảnh sát tới. Hiện tại thấy tình thế bại lộ, lại còn dám miệng hô hiểu lầm, đây không phải là đang muốn ăn đòn sao? Lưu Trạch trên dưới đôi môi run rẩy, mặc dù còn muốn tiến lên giải thích một phen, nhưng bị Giang Độc Cửu như vậy một uống ngăn cản, chỉ đành phải ngậm miệng. Chỉ bất quá, biểu tình kia, nhưng là giống như bị ủy khuất cô dâu nhỏ bình thường. Phải nhiều thảm phải có bao thê thảm a. Lương Phi, ngươi không sao chứ? Lúc này, Thẩm Hinh cùng Ninh Cửu Vi hai người mỹ nữ này cơ hồ là cũng trong lúc đó hướng Lương Phi đi tới. Mà các nàng đối với Lương Phi biểu hiện ra ân cần, càng như là trăm miệng một lời phát ra bình thường. Trong sân tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía hai nữ. Hai nữ cũng là kinh dị nhìn về phía đối phương. Nhìn đối phương như vậy ân cần, chẳng lẽ đối với Lương Phi cảm tình, vậy mà cũng là như chính mình giống nhau. Mà trên thực tế, không chỉ có hai nữ lâm vào mê muội, Lương Phi mình cũng lâm vào cực lớn lúng túng bên trong. Đừng nói là hắn, coi như là trên thế giới tất cả đàn ông, đồng thời đối mặt hai nữ truyền tới tình cảm quan tâm lúc, trong lòng sợ rằng cũng sẽ rất có cảm khái đi. Ha ha, lão đại chúng ta tại sao có thể có chuyện đây? Cứ như vậy mấy cái vai hề, lão đại nhà ta có thể không để vào mắt đây. Mắt thấy không khí hiện trường khẩn trương, mập mạp đột nhiên cười ha hả nhảy ra ngoài. Cười ha hả nói, ngươi, Lưu Trạch nếm đủ rồi khó chịu, càng bị mập mạp chỉ là vai hề, càng là cảm thấy nổi giận. Hung ác trợn mắt nhìn mập mạp liếc mắt, mập mạp nhưng là không chút nào sợ hãi, lại y nguyên không thay đổi đem mắt cho trợn mắt nhìn trở về. TR uyện đựa, CCOPI tạ, IT, duyên, TH, OSEN, E Lưu Trạch nghĩ đến tại mình địa bàn lên, quả nhiên bị tên mập mạp chết bầm này cho ngược, tuy là giận đến nổi trận lôi đình, nhưng dưới mắt Dịch Kiếm Phong tại chỗ, hắn chỉ có thể giống như cái tôn tử bình thường rúc lại bên cạnh. Dám cũng không dám lại chi một tiếng. Hạ cục, ho khan một cái, ta xem chuyện này cũng không bằng giao cho ta xử lý đi. Nhìn đến Hạ Kiếm Phong một mực âm mặt đứng ở nơi đó, Giang Độc Cửu cũng cảm thấy có chút không xuống đài được. Chỉ đành phải ho khan hai tiếng nói. Được rồi, Giang cục trưởng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ xử lý công bình. Giang Độc Cửu mặc dù là phân cục cục trưởng, nhưng Hạ Kiếm Phong cũng không thể không thể hắn mặt mũi. Nghe hắn nói như vậy, hơn nữa nhìn đến Lương Phi bình yên vô sự, liền gật đầu, đáp ứng. Tiểu Lương A, Hạ Kiếm Phong vừa nói, vừa đi về phía Lương Phi, mỉm cười nói, ta tới chậm, cho ngươi bị ủy khuất. Hạ cục trưởng, ngươi nói quá lời. Lương Phi cười hướng Hạ Kiếm Phong gật gật đầu, nói, lúc này Giang Độc Cửu cũng đi tới trước, trên mặt bồi cười, cũng hướng Lương Phi đưa tay ra nói, Lương thiếu, đây đều là ta không làm tròn bổn phận, trách ta ngự hạ không chu toàn, mới có thể tạo thành loại cục diện này. Bất quá ngươi xin yên tâm, ta ta nhất định sẽ nghiêm tra chuyện này. Đối với cái này vị Giang Độc Cửu phân cục trưởng, Lương Phi mặc dù cũng không hiểu, nhưng thấy hắn có thể đủ ngay trước mặt mọi người tự nhận không làm tròn bổn phận. Chỉ dựa vào một điểm này, Lương Phi cũng sẽ không tốt lại so đo với hắn. Ngay sau đó, Lương Phi rửng rưng một tiếng, cùng hắn bắt tay một cái. Nói, Giang cục trưởng, thật ra thì cũng không có gì. Thật ra thì Lưu đại đội trưởng nói cũng đúng. Đây đúng là một hồi hiểu lầm, mà chân tướng của sự tình, Lưu đại đội trưởng cũng đã điều tra rõ ràng. Vừa nói, Lương Phi chợt lại đưa mắt về phía Lưu Trạch, tràn đầy ý hỏi, Lưu đại đội trưởng, ta nói có đúng hay không? Lưu Trạch vốn tưởng rằng Lương Phi sẽ ở Dịch Kiếm Phong cùng Giang Độc Cửu trước mặt cáo chính mình hình. Trong lòng đang thấp thỏm gian, đột nhiên nghe được Lương Phi nói như vậy, ngây người hồi lâu sau mới phản ứng được, vội vàng gật đầu liên tục xưng phải đạo. Đúng, đúng, Lương Thiếu nói đúng cực kỳ. Vụ án này ta đã điều tra rõ ràng, là Hạ Cục Phó Công Tử Hạ Kiếm cùng Sở Tử Du muốn xâm phạm qua đường nữ tử, mà Lương Thiếu gặp chuyện bất bình trượng nghĩa xuất thủ ngăn lại. Ai biết Hạ Kiếm vậy mà rút kiếm ra tới muốn đâm Lương Thiếu. Lương Thiếu thân thủ bất phàm, hắn không đánh lại, sẽ tin miệng phản ô hãm Lương Thiếu. Đến lúc này, Lưu Trạch trong đầu nhưng là một chút cũng không có cân nhắc đến Hạ Đông Dương. Hắn tựa hồ đã nhìn thấu Hạ Đông Dương chính là một qua sông rút cầu nhân vật hung ác. Chính mình không cần phải lại vì hắn chặn thương, còn không bằng nhanh chóng nhận rõ tình hình. Bán đứng hắn tự vệ lại nói, Hạ Kiếm, hừ, lại vừa là tên phá của này. Làm Lưu Trạch một tia ý thức mà đem trách nhiệm giao cho Hạ gia phụ tử sau đó. Dịch Kiếm Phong dưới mũi càng là phát ra một tiếng hừ lạnh. Nghiêm nghị quát lên, Dịch cục trưởng, hiện tại có Hạ Kiếm có liên quan vụ án. Ngươi xem chuyện này, nên làm như thế nào? Mà khi Giang Độc Cửu nghe nói vụ án này cùng Hạ Kiếm có liên quan lúc, nhưng là không khỏi đem cau mày mà bắt đầu. Trung quy, hắn cái này phân cục cục trưởng, tại chức xưng được cùng Hạ Đông Dương cái này thị cục phó cục trưởng tương đương. Nhưng bàn về thực lực cùng địa vị, nhưng là kém xa a, coi như hắn là thiết diện vô tư bao công. Muốn nghiêm tra án này, trong tay không có thượng phương bảo kiếm cùng ba miệng yết đao, cũng là rút không ngã Hạ Đông Dương. Nghiêm tra, chuyện này nhất định phải nghiêm tra đến cùng. Giang Độc Cửu đang do dự ở giữa, Dịch Kiếm Phong nhưng là lấy tay chợt vỗ mặt bàn, nghiêm nghị nói, bởi vì lần trước cướp ngục sự kiện, công an bộ cùng tỉnh công an thính phái dừng lại tới liên hiệp điều tra tiểu tổ vẫn chưa đi đây. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, nếu để cho tổ điều tra biết rõ, hỏi dò chúng ta hệ thống cảnh vụ người mặt mũi muốn hướng nơi nào đặt. Lão Giang, ngươi không cần phải sợ, đừng bảo là hắn Hạ Cục Phó nhi tử, coi như là con của ta, thị trưởng nhi tử, cho dù là tỉnh trưởng nhi tử, cũng phải cho ta tra đến cùng. Được, Dịch Kiếm Phong như thế dõng dạc mà nói, lập tức nói Giang Độc Cửu tinh thần chấn động, hiện tại nếu tự cầm cục trưởng cái này thượng phương bảo kiếm, hắn còn sợ gì Hạ Đông Dương? Được, lão Giang, vụ án này cứ giao cho ngươi đi tra, ta bây giờ phải dẫn Tiểu Lương đi. Dịch Kiếm Phong đối với Giang Độc Cửu gật gật đầu, rồi sau đó nói với Lương Phi, Tiểu Lương, ổ sói sát thủ vụ án kia, hiện tại chúng ta còn không có tiến triển, đang muốn tìm ngươi thương lượng với nhau đây. Nếu như ngươi không vội vàng mà nói, ta muốn mời ngươi cùng giao tiếp bộ điều tra thành viên tiểu tổ giao thiệp một hồi. Đại gia cùng bàn bước kế tiếp bố trí. Này, được rồi, Lương Phi vốn định từ chối. Có thể vừa nhìn Dịch Kiếm Phong bộ kia trông đợi thần sắc, cũng nghĩ đến ổ sói vụ án mình quả thật còn không có xử lý xong, liền đáp ứng, cũng cùng Dịch Kiếm Phong hẹn thời gian cụ thể, lúc này mới rời đi Khánh An phận cục. Cách chương